Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 196, cuồng phong mưa rào cùng bùn nhão đường. Tại Marcelo đá mạnh giải vây thời điểm, rất nhiều Real Madrid những người ủng hộ đều thở dài một hơi. Nhưng là thoáng qua ở giữa, Atletico Madrid lại đem cầu đánh tới khu vực nguy hiểm. Để rất nhiều người đều không thể kịp phản ứng tới. Real Madrid lần này nguy hiểm. Nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá không kiêng nể gì cả chúc mừng lấy chủ đội dẫn. Bóng, mà Real Madrid fan bóng đá thì là trầm mặc. Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền bị Atletico Madrid tấn công mạnh áp chế không thể động đậy. Cái này dẫn bóng cứ việc nhìn thật bất ngờ. Bị Atletico Madrid đánh cái truy thân cầu. Nhưng là toàn bộ tranh tài cục diện phát triển càng để bọn hắn lo lắng. Lực công kích phá trần Real Madrid bắt đầu thi đấu hơn 10 phút còn không có bao nhiêu cầm banh cơ. Hội tiến công, Atletico Madrid mở màn liền một phen loạn quyền đả đến Real Madrid không thở nổi. Zidane đối với cái này ném cầu cực kỳ bất mãn. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gào thét. Sau đó đi qua đi lại. Còn tốt cục diện bây giờ đối với Real Madrid tới nói cũng không phải là tận thế. Hiện tại tranh tài thời gian mới vừa vặn mười mấy phút. Còn có nhiều thời gian để bọn hắn tiến công san đều tỷ số điểm số. Mà lại hiện tại là sân khách tác chiến. Chỉ cần đánh vào một khách trận dẫn bóng. Đồng thời bảo trì một cái thế hòa. Đối với Real Madrid tới nói liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá để Zidane lo lắng chính là đánh vào một cầu Atletico Madrid sĩ khí đại trấn. Bọn hắn cũng không có bởi vì một cầu dẫn trước liền rụt về lại đánh phòng thủ phản kích. Mà là tại kéo cầu chi sau tiếp tục trước trận cao vị áp bách. Rất nhanh liền đem cầu quyền đoạt tới. Tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Nghĩ Real Madrid vùng cấm địa khởi xướng một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Tiến công tấn mãnh trình độ, thậm chí so trước đó còn muốn mãnh. Real Madrid muốn tấn công, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể bị ép phòng thủ. Bởi vì bọn hắn căn bản không ra được nửa trang. Tại dẫn bóng kích thích dưới, Calderón sân bóng nhìn trên đài fan bóng đá đều đứng lên. Vì đội bóng tiến công cố lên phụ cận, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như Atletico Madrid có thể ở sau đó đang đánh tiến một cái cầu, thậm chí hai quả cầu, đối với đội bóng tấn cấp con đường sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng đào thải Real Madrid giết tiến bán. Kết, sân nhà chiến tích quá trọng yếu. Tại Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ. Atletico Madrid thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Raúl García, sút xa. Casillas dùng ngón tay nhọn đem bóng đá gọi ra ngoài. Thật sự là đặc sắc. Đặc sắc sút gôn. Đặc sắc dập tắt lửa. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong cầm banh. Trực tiếp quay người sút gôn. Ramos chen chân vào ngăn cản một chút. Biến hướng. Nguy hiểm thật. Cắm cột dọc đi ra. Phạt góc trực tiếp chuyển bên trong. Lại là Lý Thanh Sơn. Ai nha. Trận banh này đỉnh cao. Real Madrid lần nữa trốn qua một kiếp. Hiện tại Real Madrid hình thức có thể nói phi thường nguy cấp. Bọn hắn cầu môn thời khắc đều ở trong nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể ném cầu. Atletico Madrid thế công thật sự là quá lăng lệ. Lý Thanh Sơn, cách liệt tư man đối với cầu môn uy hiếp để Real Madrid phòng thủ giật gấu vá vai. Nếu như Real Madrid tiếp tục bỏ mặc Atletico Madrid dạng này công đi xuống. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, cái này sướng ngôn viên nói Zidane làm sao không biết. Real Madrid không phải Chelsea. Hắn Zidane cũng không phải Mourinho. Real Madrid cũng không phải loại kia am hiểu tại mình phía trước cầu môn mang lên một chiếc xe buýt. Đội bóng, đối mặt tấn công như vậy. Real Madrid tùy thời đều có thể vứt bỏ cái thứ hai cầu. Đã hơn 20 phút. Atletico Madrid đè ép Real Madrid điên cuồng công kích gần 20 phút. Cái này 20 phút cục diện chính là Atletico Madrid tiến công. Sau đó Real Madrid giải vây. Tiếp lấy lại là Atletico Madrid cầm xuống giải vây ra bóng đá. Tiếp tục tổ chức tiến công. Real Madrid điểm công kích. Vô luận là CR vẫn là Bale. Đều không có bao nhiêu có thể lấy được banh cơ hội. Mà càng làm cho Zidane lo lắng chính là Real Madrid trước trận tổ ba người đối với phòng thủ cống hiến trên cơ bản tương đương không có. Sướng ngôn viên nhóm đều đang cảm thán Atletico Madrid tiến công chi bền bỉ. Phải biết, ngay tại cái này mùa giải trước đó, Atletico Madrid cũng vẫn là chủ yếu dựa vào phòng thủ phản kích đến thu hoạch được sút gôn cơ hội. Đội bóng, để Atletico Madrid tiến hành trận địa chiến tiến công, thậm chí là như bây giờ đem đối thủ áp chế ở bên trong cấm khu điên cuồng công kích, mà lại còn muốn kiên trì hơn 20 phút thời gian. Bọn hắn là tuyệt đối khó mà làm được, nhưng khi có được Lý Thanh Sơn cái này trước trận hải đăng về sau, Atletico Madrid mới có thể dạng này vây công đối thủ tiền vốn bởi vì Lý Thanh Sơn một người liền. Có thể kiềm chế đối thủ 2 đến 3 người lực lượng phòng thủ. Mà lại làm trước trận điểm tựa. Đương cầu trên không trung thời điểm, Lý Thanh Sơn luôn có thể rất hoàn mỹ xử lý. Vô luận là trực tiếp đánh đầu vẫn là vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Simeone dám để cho Atletico Madrid dạng này điên cuồng tấn công. Cũng chính bởi vì có được Lý Thanh Sơn dạng này trận địa tiến công lợi khí. Cái này khiến Atletico Madrid có thể thông qua không ngừng truyền bên trong. Liền có thể chế tạo uy hiếp cực lớn. Để đối thủ vùng cấm địa luống cuống tay chân. Tại Lý Thanh Sơn trùng kích vào. Real Madrid phòng tuyến đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Để lọt người. Truyền bóng sai lầm. Giải vây vội vàng vân vân. Chỉ bất quá Atletico Madrid đến bây giờ còn chưa đi đến cầu. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tại đội bóng chiếm cứ lớn như thế ưu thế tình huống dưới không dẫn bóng. Đợi đến đối thủ thong thả lại sức. Phía bên mình liền phiền toái. Real Madrid trong trận thế nhưng là có CR dạng này siêu cấp tiến công tay. Có đôi khi siêu cấp cự tinh trong chốc lát lấp lóe. Liền có thể để phía bên mình tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Simeone vừa nghĩ tới đây. Sân bóng hình thức đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Hắn đều nghĩ vỗ tới chính vỗ tới đầu. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Atletico Madrid cánh trái chuyển bên trong bị xuất kích Casillas đem cầu hái xuống. Sau đó tay ném bóng vứt cho Modric. Modric quay người tránh ra nhào đoạt đi lên Mario Suarez. Sau đó một cước thẳng nhét vào đường biên. CR cao tốc trước chen vào. Bên trong cắt qua rơi mất Gawin. Sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra. Vốn đang tại cao giọng reo hò Atletico Madrid fan bóng đá tựa như đột nhiên bị nắm cổ như con vịt. Trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động. Thẳng đến CR một cước này sút gôn đánh vào trên xà ngang gầy trở về. Bị chưa tỉnh hồn Oblak ôm vào trong ngực. Bọn hắn mới phát ra một trận trở về từ cõi chết tầm thường hơi thở âm thanh. Atletico đám cầu thủ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng. CR một cước này sút gôn nói cho bọn hắn. Tuyệt đối không nên quá đắc ý quên hình. Real Madrid là có năng lực tùy thời có thể lấy uy hiếp được bản phương cầu môn. Đương tranh tài lần nữa khôi phục về sau. Atletico Madrid hiển nhiên so trước đó phải cẩn thận một chút. Vừa mới CR đường biên đột kích để Real Madrid thế nhưng là kém một chút liền san đều tỷ số điểm số. Hai hiệp đấu vòng loại chế. Sân khách dẫn bóng tầm quan trọng có thể nghĩ. Mà lại Atletico Madrid đã tiếp tục điên cuồng tấn công hơn 20 phút. Dạng này tiết tấu là không thể nào bảo trì 90 phút. Luôn luôn muốn hơi hơi biến hóa một chút tiết tấu mới được. Nhìn thấy Atletico Madrid chủ động thả chậm tiến công tiết tấu. Real Madrid bên này coi là cơ hội tới. Nhưng mà Atletico Madrid vẻn vẹn đem cao vị bức đoạt biến thành giữa trận rào sát. Simeone đội bóng một lớn đặc điểm chính là bọn hắn cũng có thể tại thời điểm cần thiết đem tranh tài trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tựa như là như bây giờ, Modric làm Real Madrid tiến công đầu mối then chốt. Trong khoảng thời gian này Atletico Madrid đối với hắn phạm lỗi liền đã có 4 lần. Atletico Madrid giữa trận cầu thủ phạm lỗi nhìn đều rất có kỹ xảo, chỉ là rất nhỏ động tác. Không đến mức ăn được một chương thẻ vàng, nhưng lại có thể thông qua phạm lỗi xáo trộn người tổ chức tiến công tiết tấu. Từ 20 phút qua đi, tranh tài liền biến thành giữa trận chiến đấu. Atletico Madrid kiêng kỵ đối phương năng lực cá nhân không dám quá mức để lên. Mà Real Madrid ngược lại là muốn quy mô tiến công, nhưng cũng kiêng kỵ đối phương phản kích. 1-0 điểm số để song phương tâm tính đều không hẹn mà cùng cẩn thận. Real Madrid cần chỉ toàn thắng cầu, nhưng là dục vọng lại sẽ không như vậy bức thiết. Dù cho trận đấu này bọn hắn cuối cùng lấy 1-0 điểm số thua mất, trở lại sân nhà về sau Real Madrid cũng còn có cơ hội lật bàn. Mà Atletico Madrid bên này tại bị đối phương một lần phản kích kém chút lấy được dẫn bóng về sau, cũng lộ ra tương đương cẩn thận. Đấu trường mặt đột nhiên liền từ mưa dông chớp giật biến thành một trận ở giữa sân không đoạn giao. Đổi cầu quyền nát cầm. Song phương tựa như là tại bùn nhão đường bên trên đấu vật đồng dạng. Hơn nửa hiệp tranh tài phần sau giai đoạn liền tại dạng này tiết tấu bên trong kết thúc. Song phương mang theo 1-0 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.